Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Cực đạo đế binh, cực đạo chung, liền chỉ riêng này tôn đồ vật tên, là có thể biểu lộ ra ra vật ấy đáng sợ, lấy cực đạo vì danh. Đây là cực hạn thể hiện, không thể không nói khẩu khí không khỏi quá lớn, kỳ thực không phải vậy. Ở thời đại Thái Cổ, thật sự có một cái cực đạo chung, chính là cực đạo đế binh. Đây là trong thiên địa kinh khủng nhất cực đạo đế binh, được xưng cực hạn, cũng có thể coi là mạnh nhất đồ vật, không có gì không phá. Thời đại Thái Cổ khoảng cách hiện nay quá xa xưa, là khó có thể tìm hiểu thời đại. Thế nhưng có một số việc rất nhiều truyền lưu vạn cổ năm tháng, mà cực đạo chung chính là thời đại Thái Cổ danh chấn vạn cổ cực đạo đế binh. Đạo tộc cái này cực đạo chung, tự nhiên không thể là chính phẩm, mà là bắt chước cực đạo đế binh tế luyện thành cổ chi trọng khí. Mặc dù là hàng nhái, thế nhưng truyền đi cũng hù chết một đám lớn. Có người nói đạo tộc lúc trước tiêu hao hết vô số tài nguyên mới tế luyện thành cái này trọng khí, đánh giết không biết bao nhiêu cường địch. Cực đạo đế binh không phải là như vậy dễ dàng bắt chước. Cái này hàng nhái đã ở hiện ra thiên địa đại thế thân vận, đan dệt ra đại đạo hoa văn, tiềm lực có thể nói lớn vô cùng. Đạo lăng thân thể cứng ngắc, nắm đấm đều ở nắm chặt, hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này đạo chung. Này dĩ nhiên là bọn họ bộ tộc đồ vật, đạo tộc cực đạo chung, đạo tộc đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá? Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, con mắt không hề chớp mắt nhìn cực đạo chung, có thể cảm giác được cái này đồ vật đáng sợ. Nội hàm thần năng một khi bạo phát, tuyệt đối có thể chấn động trên trời dưới đất. Buổi đấu giá bầu không khí lập tức thiêu đốt. Có người trực tiếp nhận ra cái này đồ vật lai lịch. Chỉ cần là cực đạo chung lai lịch quá to lớn, hơn nữa còn là đạo tộc ngày xưa chấn tộc chí bảo một trong, xác thực là đạo tộc cực đạo chung. Ngày xưa ta đã từng gặp, đánh giết quá cường địch, ta có thể cảm giác được bên trong khốc liệt khí tức, khẳng định xóa bỏ rất nhiều cường giả đạo tộc, không phải Phong Sơn à? Lẽ nào đạo tộc xuất hiện đại biến, bị kẻ địch tấn công đi vào, đem cực đạo chung cướp đi? Không biết, bất quá nên không thể nào. Đạo tộc nói thế nào cũng là đạo châu thế lực bá chủ. Tuy rằng hiện tại Phong Sơn, tuy nhiên không phải ai đều có thể san bằng, cũng không biết là huyền vực cái kia phe thế lực, dĩ nhiên kinh sợ đạo tộc Phong Sơn. Mười mấy năm trước khẳng định phát sinh đại sự gì, rất nhiều người đều đang bàn luận. Mà Thiên Diễn Tông tới tham gia buổi đấu giá mấy người, sắc mặt phi thường không bình thường. Cái này cực đạo chung dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Ngày xưa Thiên Nhãn Cửu Lão lấy ra Thiên Cơ Đài, thôi diễn đạo tộc ở bên ngoài các đại tịnh thổ. Thiên Diễn Tông có thể nói dốc hết toàn lực, vây giết đạo tộc các đại tịnh thổ. Thế nhưng cũng tổn thất nặng nề, trong đó to lớn nhất một lần, có đạo tộc cường giả lấy ra cực đạo chung, không biết đánh chết bao nhiêu Thiên Diễn Tông cường giả. Thiên Diễn Tông vì chuyện này cả tộc tức giận, tộc chủ tự thân xuất mã giết đi tới, mượn Thiên Cơ Đài trấn áp thô bạo cực đạo chung, muốn đem vật ấy lấy đi luyện hóa. Bất quá những này chỉ là nghe đồn, đáng tiếc khối này cực đạo chung quá mạnh mẽ, này chính là trọng khí, tế luyện thủ đoạn đã sớm biến mất rồi, mà là mô phỏng theo cực đạo đế binh tế luyện mà thành. Đương nhiên sẽ không bị dễ dàng chấn áp, huống hồ vẫn là một cái không trọn vẹn Thiên Cơ Đài. Cái kia một ngày đại chiến Thiên Diễn Tông rất nhiều người xem qua khó quên, đều phi thường rõ ràng cực đạo chung tự mình bay đi, Bọn họ đều cảm giác là đạo tộc người đem vật ấy lấy đi. Nhưng là không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Lẽ nào cái này cực đạo chung vẫn để lại ở bên ngoài. Bị người ngoài lấy đi rồi. Hiện tại thừa dịp này chàng buổi đấu giá lấy ra đấu giá. Thiên Diễn Tông đại trưởng lão mở miệng, đạt được một kết luận như vậy. Chuyện này 8 phần 10 là chân thực. Nếu như đạo tộc phát sinh biến đổi lớn, bọn họ nhất định sẽ cảm ứng được. Đạo tộc cố nhiên phong sơn, thế nhưng sức ảnh hưởng sâu xa, coi như một ít thế lực lớn được cái này cực đạo chung, cũng sẽ không lấy ra. Ta phỏng chừng đúng như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này cực đạo chung đấu giá xuống. Thiên Diễn Tông cường giả động lòng, từng trải qua vật ấy phát điên tình cảnh. Không sai, không tiếc đánh đổi cũng phải đem vật ấy đấu giá xuống. Hỏa tốc đi trong tộc lấy nguyên thạch, mặt khác đem chuyện này bẩm báo tộc chủ. Điều khiển mấy cường giả lại đây trấn thủ, đại trưởng lão trực tiếp lên tiếng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem vật ấy bắt được tay. Bởi vì vật ấy liên quan đến trọng đại, chính là cực đạo đế binh hàng nhái. Nói không chắc có thể từ đây vật trên người được tế luyện cực đạo đế binh thủ đoạn. Hiện tại Thiên Diễn Tông có thể nói quy mô lớn điều động. Lão tổ đều ra tay. Thiên Diễn Tông trong tộc lưu lại cũng không có nhiều người. Bất quá vì này cực đạo chung, hoàn toàn có thể điều đi một ít nhân thủ lại đây. Cái này cực đạo chung thật đáng sợ. Ta cảm giác được một loại thần uy. Nó chỉ là nằm ngang giữa không trung liền phóng ra thiên địa đại thế. Nếu là một khi phát động uy năng tất nhiên khủng bố. Tiểu bàn tử run sợ, nhìn trên không trung chìm nổi chiếc chuông này. Có thể nói liền thành một khối, tỏa ra đại đạo ý vị, mà là trên vách chuông dấu ấn một cái đạo tự. Ở thể hiện một loại đại đạo, khẳng định là cao cấp nhất thông thiên linh bảo. Có lẽ hay là lần thứ hai thoát biến, cổ thái cũng là gật đầu, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Chiếc chuông này là đạo tộc bảo vật, không thể nghi ngờ. Nhưng là vì sao xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra rất nhiều đại nhân đều nhìn ra vật ấy lai lịch. Tuổi thanh xuân nữ tử hơi mỉm cười nói. Này xác thực là đạo tộc cực đạo chung. Bất quá vật ấy lai lịch nói đến có chút làm người bật cười. Đây là mười mấy năm trước một vị đốn củi lão hán ở bên cạnh ngọn núi bất ngờ nhặt được. Oanh, toàn trường đều náo động, một đám người trợn mắt líu lưỡi, một cái đốn củi lão hán nhặt được đạo tộc chí bảo. Lời này nói ra ai tin, một vị đốn củi lão hán nhặt được, tiểu nha đầu ngươi có phải là ở cho ta nói đùa. Một vị tóc thưa thớt lão nhân bật cười, cái này cực đạo chúng ta vẫn là biết một ít. Là đạo tộc tế luyện rất nhiều năm tháng bảo vật, là không thể sẽ mất ở bên ngoài. Coi như mất đạo tộc cũng có biện pháp đi nó sưu tầm trở về. Người xung quanh đều gật đầu, biểu thị phi thường tán thành. Đạo lăng cũng chậm rãi đứng lên đến. Muốn biết đạo tộc trấn tộc chí bảo tại sao lại xuất hiện ở buổi đấu giá. Đạo tộc không phải là thế lực nhỏ. Nếu là vật ấy lai lịch không rõ ràng, ai dám mua, này không phải đem đạo tộc trên dưới đều đắc tội, tiểu nữ tử cũng sẽ không gan lớn đến lừa gạt các vị trình độ. Ta nói chính là thật, lúc trước vị này đốn củi lão hán được chiếc chuông này chỉ do ngẫu nhiên. Tiểu nữ tử cả gan đoán thử xem, mười mấy năm trước đạo tộc xuất hiện đại biến. Nên có thế lực đánh lén nắm giữ vật ấy cường giả. Bởi vì lão hán được chiếc chuông này thời điểm, phía trên nhiễm rất nhiều vết máu, đến hiện tại mới biến mất. Câu nói này nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. đều không nghĩ tới sự tình liên lụy đến mười mấy năm trước. Rất nhiều người cũng không dám đoán lung tung nghi. Vật này là đạo tộc chí bảo. Ngươi ở đây đấu giá, ai dám mua? Có người cau mày, biểu thị nghi vấn. Nghe vậy, tuổi thanh xuân thiếu nữ nói rằng, chúng ta buổi đấu giá chỉ đấu giá bảo vật, mặc kệ những chuyện này, mà là đây là mười mấy năm trước sự tình. Huống hồ vật ấy đã không còn nữa. Ngày đó chi uy, bàn tay của nàng thoáng loáng một cái. Cực đạo chung đột nhiên run lên một hồi, nội bộ mơ hồ có khủng bố thần năng muốn bạo phát. Thân chuông tỏa ra lóa mắt thần huy, cháy hừng hực đứng dậy, dường như một tôn thần lô ở bạo phát, nhưng mà chỉ là bạo phát một chút. Rất nhiều cường giả kinh hãi vẻ, có người mượn loại bí thuật nào đó, nhìn ra cái này đạo chung trên có nhỏ bé vết rạn nứt xuất hiện. Nứt, ta thấy vết rạn nứt, lẽ nào ta hoa mắt? Cực đạo chung làm sao sẽ nứt, làm sao sẽ nứt? Trời ạ, loại này trọng khí dĩ nhiên nứt. Một đám người nhục đau không gì sánh được. Loại bảo vật này dĩ nhiên nứt ra rồi. Bọn họ khó có thể tin tưởng được sự thực này. Rốt cuộc là thứ gì đem cực đạo chung đánh nứt? Mười mấy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo tộc chí bảo tại sao lại nát? Lẽ nào là đạo tộc bởi vì ta mà phát động rất nhiều cường giả cùng võ điện liều mạng, dẫn đến chiếc chuông này kém chút bị đánh nát? Đạo lăng lồng ngực đang phập phồng, nội tâm dựng lên một cơn lửa giận, tựa hồ nhìn thấy ngày đó huyết chiến khốc liệt, liền cực đạo chung đều kém chút đổ nát. Có thể tưởng tượng là loại nào cấp số đại chiến. Bàn tay của hắn nắm chặt, hắn ở tinh thần cung điện ép hỏi quá võ điện vương thể, biết sự tình là hóa giải, nhưng là cực đạo chúng vì sao xuất hiện ở đạo châu, nên ở võ điện thánh địa, lẽ nào ngày đó đại chiến lan đến gần đạo tộc, vẫn là có khác những thế lực khác thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng. Đạo lăng hai mắt mở to. Nghĩ đến điểm ấy, liên tưởng đến Thiên Diễn Tông, không phải võ điện đánh lén đạo tộc, chính là Thiên Diễn Tông thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn cắn răng nói, chuyện này 8/10 cùng Thiên Diễn Tông không thể tách rời quan hệ. Hai con mắt của hắn ngơ ngác nhìn cực đạo chung, phía trên có vết rạn nứt xuất hiện, hình như tại kể ra một đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử. Hiện ra một loại đáng sợ huyết chiến bầu không khí. Hết chương.